Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhớ nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Mười thánh tử hiện thân, lục tục cũng đã có tất cả các trưởng lão hiện ra trên bầu trời. Đội hình quy mô ngược lại là cực kỳ xa hoa, càng nổi bật ra đối với thủ tịch chi tranh của Thương Huyền Tông càng được coi trọng. Bong! Tiếng chuông to rõ vang vọng mà lên. Giờ khắc này trong Thương Huyền Tông tràn ngập, ngập trời sôi trào, càng là cạn đã tới cực hạn. Bởi vì bọn hắn biết được tiếng chuông này đại biểu cho thủ tịch chi tranh đã được chính thức mở ra. Thủ tịch chi tranh đã triển khai, chư đệ tử, hãy đem một năm này khổ tu của các ngươi đều triển lộ ra đi. Thanh Dương trưởng giáo, thanh âm thật lớn hùng hồn, cũng quanh quẩn ở bên tai mỗi người. Ngay sau đó, vô số tiếng hoan hô cũng đã vang dội tới. Trịnh Thạch sư huynh, cố lên! Tô Vân sư huynh, nhất định sẽ thành công! Vô số đệ tử vào lúc này, vì chỗ duy trì cùng xem trọng tham tuyển mà hò hét trợ uy, thanh thế vô cùng kinh người. Tại Thánh Nguyên Phong ở bên này, tình huống cũng giống như vậy. Nhưng nhất mạch Thẩm Thái Uyên, cơ hồ tất cả mọi người vì Chu Thái Trương Diễn mà hò hét. Hai người bọn họ mới xem như là chủ lực chân chính nhất. Tiểu Nguyên ca, ta ủng hộ, mua 20.000 nguyên ngọc, huynh nhớ phải đạt được thủ tịch. Đột nhiên có một người khản giọng hô lớn, đám người nhìn lại là Thẩm Vạn Kim. Có người nghe thấy cái giá mà y nói ra thì giật nảy cả mình, nhịn không được mà nói. Này, Thẩm Vạn Kim! Người bị điên đấy à? Người vậy mà có 20.000 nguyên ngọc. Chỗ tiền đó còn không bằng mời chúng ta đi Bách Hương Lâu. 20.000 nguyên ngọc này, đối với tuyệt đại bộ phận đệ tử tử đái, đều là một khoản rất lớn. Thẩm Vạn Kim có thể lấy ra, hiển nhiên bởi vì trước thời gian trước, Trung Nguyên đã vì y từ Ngô Hải nơi đó dọa dẫm mà có được. Ai cũng không nghĩ tới, Thẩm Vạn Kim lại dùng hết ở chỗ này. Nhưng điều này theo bọn hắn nghĩ, không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn. Nhiều nguyên ngọc như vậy coi như đã bị đổ xuống sông xuống biển, bốc lên cái bọt nước, ném đến trên thân của Chu Nguyên, đơn giản tiến vang cũng đều không có. Thẩm Vạn Kim, đối với những ánh mắt giống như nhìn đồ đần kia, lại không thèm quan tâm. Dù sao những nguyên ngọc này đều là do Chu Nguyên làm ra, coi như thua cũng không quan trọng. Chu Nguyên cũng bị thủ bút này của Thẩm Vạn Kim làm cho kinh ngạc, nhịn không được mà cười lắc đầu, cũng không nhiều lời. Chỉ hướng về phía Vạn Kim mà vẫy tay. Chuẩn bị lên đường. Thẩm Thái Uyên ánh mắt nhìn tới, đối với Chu Nguyên, Chu Thái Trương Diễn nói. Ba người nghe vậy đều vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Vù! Sau một khắc, ba người cơ hồ cùng lúc phóng lên tận trời, chân đạp nguyên khí đối với tòa thủ tịch. Lúc này liền rơi xuống. Cùng với lúc đó, nhất mạch Lục Hoành, nhất mạch Lữ Tùng cũng có mấy đạo quang ảnh. Trong tiếng hoan hô vạn chúng kia cực nhanh mà ra, tổng cộng 12 đạo thân ảnh vút không, nhanh chóng tiếp cận thủ tịch phong. Thời điểm khi đi xông qua, xông nhập vào phạm vi thủ tịch phong, Trung Nguyên đã cảm giác được có một cỗ cảm giác áp bách từ trong thủ tịch phong kia phát ra. Dưới loại áp bách này, phảng phất nguyên khí giữa thiên địa lưu động đều biến chậm một chút. Tựa hồ càng tiếp cận tới đỉnh núi thì loại áp bách kia lại càng mạnh. Nhưng Chu Nguyên đối với điều này cũng không hề kinh hoàng. Bởi vì lúc trước, Thẩm Thái Uyên đã từng nói, trong thủ tịch phong có nguyên văn khắc họa, loại nguyên văn kia làm cho nguyên khí giữa thiên địa trở nên nặng nề. Thân ở trong đó, giống như là thân phụ sơn nhạc, càng tiếp cận đỉnh núi thì loại áp lực kia lại càng mạnh. Ở trong môi trường như vậy, xem như chiến đấu, hiển nhiên đối với nguyên khí tiêu hao càng trở nên lớn hơn. Đây cũng là một loại khảo nghiệm, nếu thực lực đệ tử chưa đủ, thì căn bản cũng không có tư cách trèo núi. Tại mây mù lượn lờ ở giữa cự phong, có từng bệ đá mở ra, tựa như thềm đá to lớn uốn lượn mà lên, thẳng tới bị mây mù che giấu đỉnh núi. Khi 12 đạo thân ảnh đang xông nhập, nguyên văn chèn ép trong phạm vi, tất cả mọi người đã nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn đột nhiên chìm xuống, đợi đến thể nội nguyên khí bay lên, lại ổn định thân hình. Ổn định thân hình trước tiên đã bay vụt lên, hướng về từng bệ đá kia, sau đó không ngừng cực nhanh mà leo lên. Trong 12 đạo thân ảnh, Không ngoài dự liệu chính là Viên Hồng một ngựa đi đầu, theo sát đằng sau là Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên, mà phía sau nữa chính là bọn người Chu Nguyên. Ba người Chu Thái, thời gian dần trôi qua đã tiếp cận. Bọn hắn mắt liếc nhau, cuối cùng đều khóa chặt Viên Hồng phía trước nhất, sau đó khẽ gật đầu. Vù! Đột nhiên bọn hắn đột nhiên tăng vọt. Tiếp theo chớp mắt một cái, đồng loạt đều ra tay. Ba dòng lũ nguyên khí gào thét ra, trực tiếp đánh về phía thân ảnh của Viên Hồng. Xoạt! Bọn hắn cử động như vậy, lập tức đưa tới bên ngoài thủ tịch phong, vô số đệ tử âm thanh xôn xao. Hiển nhiên mọi người không nghĩ tới, người của hai mạch sẽ liên thủ để đối phó với Viên Hồng trước. Sau lưng nguyên khí cuồng bạo gào thét đến, cũng đưa tới Viên Hồng chú ý. Nhưng y cũng không kinh hoàng, nguyên khí ngàn trượng khổng lồ gào thét ra, tựa như một đạo cự mãng xoay quanh thân. Âm! Ba dòng lũ nguyên khí gào thét tới, nguyên khí va chạm ở giữa, có sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Ở đằng sau, năm vị nhất mạch lục hoành khác tham tuyển thấy như vậy, sắc mặt khẽ biến, đã tăng thêm tốc độ ý đồ trợ giúp. Thế nhưng Chu Nguyên cùng hai vị đệ tử khác nhất mạch Lữ Tùng trưởng lão đã hoành ngăn phía trước. Viên Hồng sư huynh, có vấn đề gì không? Ngô Hải ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thoáng qua Chu Nguyên sau đó cất giọng nói. Viên Hồng liếc qua tình huống ở đằng sau, khẽ khoát tay áo thản nhiên đáp. Ta cùng với bọn họ chơi đùa thôi, các ngươi giải quyết hết ba người kia đi. Y nhìn qua ba đạo thân ảnh cấp tốc xúm lại, khóe miệng có một vòng mỉa mai nổi lên. Các ngươi đây là dự định liên thủ hay sao? Còn tính là thông minh. Nhưng các ngươi thực sự cho rằng liên thủ thì có thể đối phó được ta chắc? Có lá gan thì đuổi tới đi. Y cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bay vụt lên, đối với trên sườn núi Thủ Tịch Phong, nhanh chóng vút đi, hiển nhiên dự định đem chiến trường kéo tới cao hơn một chút. Chủ Thái thấy vậy, liền quay đầu đối với ba người Chu Nguyên nói. Chu Nguyên sư đệ, làm phiền các người kéo thêm một chút thời gian, giúp chúng ta giải quyết hết Viên Hồng, lại đến giúp các ngươi sau. Vừa dứt tiếng, ba người thân ảnh đã phóng lên tận trời, đối với Viên Hồng mau chóng đuổi mà đi. Lần này thủ tịch chi tranh, trước hết là tập trung lực lượng mạnh nhất, đem Viên Hồng tai họa ngầm lớn nhất mà giải quyết hết. Bằng không thủ tịch chi tranh, mạch hai người họ đều không có cơ hội. Bốn bóng người cực nhanh mà ra, xuyên qua mây mù, nhanh chóng biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Chu Nguyên nhìn qua bọn họ cấp tốc đi, thần sắc ngược lại không có ba động. Hắn quay đầu, nhìn về phía hai vị đệ tử nhất mạch Lữ Tùng bên cạnh, một nam một nữ. Nam tử là Hàn Nham, thân thể cường tráng, bộ dáng có vẻ chất phác. Nữ tử tên Hàn Ngọc, xinh xắn, lanh lợi. Hai người có vẻ là một đôi huynh muội. Nhìn thấy ánh mắt của Chu Nguyên, Hàn Nham đối với hắn lộ ra dáng tươi cười chân chất. Mà Hàn Ngọc thì khẽ bĩu môi. Cô cùng với Lữ Yên quan hệ vô cùng tốt, xem như là khuê chung mật hữu. Cho nên đối với Chu Nguyên, tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng của Lữ Yên, cảm thấy hắn có chút bị cản trở. Chu Nguyên huynh đệ, chúng ta chỉ có thể hết sức kéo dài thêm một ít thời gian. Hàn Nham lên tiếng. Ba người họ đối diện với năm người, về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một khi động thủ thì bọn hắn tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Chúng ta lưu tại nơi này đã dự định cùng với bọn hắn liều mạng. Chúng ta không có ý nghĩ ôm toàn thân trở ra, chỉ cần có thể ngăn chặn được bọn hắn, cho bọn Lữ Yên sư tỷ thắng được một chút thời gian thì đã xem như là thành công. Hàn Ngọc lướt qua Chu Nguyên nói. Bọn họ hiển nhiên là ôm ý nghĩ đập nồi dìm thuyền. Hết sức nỗ lực. Chu Nguyên cười nhạt nói. Nghe hắn trả lời quyết tâm không quá quyền định này, Hàn Ngọc hiển nhiên là có chút bất mãn. Nhưng chung quy cô cũng không nhiều lời. Dù sao cũng không đối với Chu Nguyên ôm bao nhiêu trông cậy. Hàn Nham cùng với Hàn Ngọc, quanh thân nguyên khí bốc lên sắc mặt ngưng trọng. Kiên kỵ nhìn chằm chằm năm bóng người cách đó không xa. Lúc này, năm vị đệ tử nhất mạch lục hoành, mặt lộ ra trêu tức nhìn qua bọn hắn. Ngô Hải giọng mỉa mai, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi cười nói. Hóa ra đây chính là tính toán của các ngươi sao? Ngăn chặn chúng ta, sau đó tập trung lực lượng để đối phó với Viên Hồng sư huynh. Không thể không nói, phương pháp kia của các ngươi thật đúng là có chút ý nghĩ hão huyền. Năm người đều cười ra tiếng, nhìn bộ dáng, tựa hồ đối với Viên Hồng bên kia cũng không hề lo lắng. Ngô Hải ánh mắt che lấp, khóa chặt lấy Chu Nguyên, đối với bốn người khác mà lên tiếng. Tên này giao cho ta, ta muốn rửa sạch nhục nhã. Gã từ đầu tới cuối cho rằng trước đó bị Chu Nguyên một quyền đánh bại, chỉ là bởi vì gã trở tay không kịp do chủ quan mà thôi. Nếu như tái chiến, Chu Nguyên muốn thủ thắng, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bốn người khác nghe thấy thì cũng biết Ngô Hải muốn rửa sạch thua trận lần trước, tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối. Đi! Hàn nham của Hàn Ngọc thấy vậy, thân ảnh khẽ động, đã đối với hướng khác mau chóng vút đi. Chu Nguyên huynh đệ, cẩn thận! Bốn vị đệ tử nhất mạch Lục Hoành thấy vậy cười một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo, có một loại chiêu tức giống như là mèo đùa dẫn chuột. Theo bọn hắn đi xa, lúc này phía trên bệ đá chỉ còn lại Chu Nguyên và Chu Hải và Ngô Hải lại một lần nữa đối mặt nhau. Ngô Hải ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng chậm rãi nhấc lên. Chu Nguyên, ngươi cũng đã biết lần này ta sẽ bảo chế ngươi như thế nào chưa? Xung quanh bảy tòa thủ tịch phong, người đông nghìn nghịt, tiếng gầm sôi trào xông lên tận chân trời, ngay cả tầng mây kia đều bị đánh tan. Lúc này bảy tòa thủ tịch phong, tất cả người tham tuyển đều đã ra trận. Ngay sau đó, có nguyên khí cuồng bạo bộc phát, hiển nhiên tranh đấu vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp gay cấn. Cùng với sáu tòa thủ tịch phong khác so sánh, Thánh Nguyên phong bên này, tham tuyển nhân số hiển nhiên là ít nhất, dù sao cũng liền ba mạch mà thôi, phóng mắt ngọn núi khác, ít nhất đều là mười mấy mạch. Tuy nói nhân số ít nhất, nhưng bên này trình độ thụ chú mục lại là nhất nhì. Dù sao vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong lần này quan hệ cực lớn, thậm chí ngay cả lục đại cự đầu đều thỉnh thoảng đem lực chú ý mà nhìn về phía bên này. Còn Khổng Thánh, bởi vì cùng với Sở Thanh đã đánh cược, ánh mắt cũng xa xa mà quan sát. Khi y nhìn thấy hai mạch Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng dự định liên thủ, ngược lại là cười nhạt một tiếng. Hai mạch này còn tính là có chút đầu óc. Khổng Thống thẳng nhiên nói, nhất mạch Lục Hoành chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nếu một lúc sau hai mạch này tách ra mà tác chiến, vậy chỉ có một cái hạ tràng, chính là bị nhất mạch Lục Hoành đánh tan từng cái. Bây giờ liên thủ lại, ngược lại là có một chút lực lượng để chống lại, nhưng cũng chỉ là có một chút mà thôi. Đối mặt với hai mạch liên thủ, trên mặt y cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tuy nói hai mạch liên thủ, trên nhân số ưu thế bị san bằng, nhưng cũng tiếc, chính là chất lượng bị chênh lệch vẫn tồn tại như cũ. Ánh mắt của y nhất truyền, khóa chặt trên một bệ đá. Nơi đó hai đạo nhân ảnh giằng co, chính là Ngô Hải cùng với Chu Nguyên. Trước đó nghe nói Ngô Hải trở tay không kịp đã bị Chu Nguyên một quyền đánh bại. Nhưng hẳn là nguyên nhân chủ quan. Lần này lại đối đầu, chắc hẳn Chu Nguyên cũng không dễ dàng mà thủ thắng được như vậy. Chỉ cần Ngô Hải đem Chu Nguyên ngăn chặn, bốn người khác hẳn rất nhanh có thể đánh bại huynh muội Hàn Thị. Tới lúc đó cục diện liền triệt để ổn. Về phần Viên Hồng bên kia, Khổng Thánh cười nhạt một tiếng, nếu bọn hắn coi là nhiều người liền có thể đối phó người này, như vậy chỉ có thể nói là có chút ngây thơ. Dù sao Thánh Nguyên Phong này bất kể nhìn ra sao, hai mạch khác đều không có chút cơ hội, vị trí thủ tịch tất nhiên rơi vào nhất mạch Lục Hoành. Dưới vô số ánh mắt hội tụ, mây mù lượn lờ trên bệ đá, Chu Nguyên nhìn qua trước mặt Ngô Hải một mặt nhe răng cười, ngược lại thần sắc không có gợn sóng, năm ngón tay chậm rãi nắm khép cười nói. Xem ra trước đó, một quyền kia, ngươi còn chưa ăn đủ đau khổ. Ngô Hải sắc mặt âm trầm. Một tháng trước đó, gã dưới sự ứng phó không kịp, bị Chu Nguyên một quyền đánh tan, làm cho hắn rất mất mặt. Nếu không phải lo lắng lâm trận thay người có hại sĩ khí, chỉ sợ Lục Hoành tức giận đã đem gã mà thay đổi. Điều này càng làm cho Ngô Hải đối với Chu Nguyên hận ý mười phần. Cho nên lần này gặp lại, gã đã hạ quyết tâm muốn rửa sạch sỉ nhục. Ta muốn đợi thời điểm chút nữa, ngươi quỳ ở trước mặt ta, hẳn cũng không dám còn nói chuyện như vậy. Ngô Hải không tiếp tục nhiều lời nói nhảm. Trong cơ thể, nguyên khí hùng hồn uyển như bão táp phóng xuất. Dòng lũ nguyên khí vần quanh thân, có áp bách kinh người phát ra. Phiến đá dưới chân đều dưới loại áp bách này mà hiện ra vết rạn. Nguyên khí phun trào, bàn tay Ngô Hải lại một nắm. Chỉ thấy một thanh cự kiếm đỏ sậm xuất hiện ở trong tay. Cự kiếm này vừa mới xuất hiện, nguyên khí giữa thiên địa đều đang gào thét tới. Quanh thân Ngô Hải, nguyên khí ba động liên tục tăng lên, đó là một thanh chuẩn thiên nguyên binh. Hiển nhiên sau khi ăn xong thua thiệt trước đó, về sau Ngô Hải cũng không dám có chút khinh thường. Trước tiên, liền Lục Hoành ban cho hắn chuẩn thiên nguyên binh lấy ra, để cho tự thân tùy thời đều ở vào chiến lực đỉnh phong. Cảm thụ được thể nội nguyên khí mênh mông, Ngô Hải lòng tin cũng càng bành trướng, nhìn về phía ánh mắt Chu Nguyên càng ngày càng lạnh nhạt. Chu Nguyên, lần trước ngươi thừa dịp ta chủ quan để cho ta một quyền bị bại, vậy lần này ta cũng muốn để cho ngươi thử một chút loại tư vị như vậy. Ngô Hải thân thể chậm rãi dâng lên, trong tay cự kiếm đỏ sậm xích quang dần dần dày, điên cuồng hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa. Trên mũi kiếm nhộn nhạo uy năng đáng sợ, một cỗ nguyên khí ba động kinh người bắt đầu từ thể nội của gã quét sạch mà ra. Quanh thân của Ngô Hải tựa như tạo thành vòng xoáy, thanh thế cực kỳ kinh người. Mà một màn này tự nhiên cũng đã rơi vào không ít chú ý ở đây. Lúc này có một chút tiếng kinh hô vang lên, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được Ngô Hải vừa ra tay chính là thế công mạnh nhất. Hiển nhiên hắn dự định lấy đạo của người để trả lại cho người. Chu Nguyên trước đó một quyền đánh bại gã, như vậy lần này gã cũng muốn một chiêu trực tiếp giải quyết hết Chu Nguyên. Hạ phẩm thiên nguyên thuật, quang trảm thuật. Trong vô số đạo chú mộc kia, âm thanh hét to như sấm rền đột nhiên vang vọng. Nguyên khí giữa thiên địa hội tụ ở bên dưới chuôi xích hồng cự kiếm. Kiếm quang sáng chói, sắc bén vô địch. Trên thân kiếm ngừng tụ. Một kiếm kia đủ để cắt đứt sơn nhạc. Ngô Hải ánh mắt dữ tợn, trong tay cự kiếm đột nhiên chém xuống. Ông! Một đạo kiếm quang trọn vẹn hơn 800 trượng rộng lớn. Và lúc này, đột nhiên từ giữa thiên địa hiển hiện, sau đó chém xuống, mang theo thanh thế kinh người, thẳng tắp đối với Chu Nguyên nổi giận mà chém. Bên ngoài thủ tịch phong, vô số đệ tử xôn xao lên tiếng, sắc mặt động dung. Ai cũng không nghĩ tới Ngô Hải vừa mới ra tay, chính là sát chiêu. Gã không chỉ tế ra chuẩn thiên nguyên binh, mà ngay cả thiên nguyên thuật đều đã phát huy. Thế công như vậy, liền xem như đối thủ ngang cấp, cũng không dám chống phong mang của nó. Đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên thấy vậy thì sắc mặt lo lắng. Ngay cả Thẩm Thái Uyên, khuôn mặt già nua đều trở nên càng thêm căng thẳng, hiển nhiên là có chút lo lắng. Ngô Hải ôm hận mà tới, căn bản không có bất luận dự định đi thử. Tại nhất mạch Lục Hoành bên kia, Lục Hoành khẽ gật đầu. Ngô Hải coi như cũng không ngu xuẩn. Chu Nguyên nếu đã tu luyện ngoại luyện chi thuật, không cần phải dây dưa cùng. Trước ra ngoan chiêu, đem hắn đánh cho tàn phế rồi lại nói. Đạo quang trảm thuật này, tại nhất mạch Kiếm Lai Phong ta, cũng coi là thiên nguyên thuật danh khí không nhỏ. Uy lực kinh người, lại có chuôi xích linh kiếm tăng phúc. Chu Nguyên kia tất nhiên không có lực lượng chống lại. Lục Hoành thản nhiên nói. Những đệ tử khác nghe thấy vậy cũng nhao nhao gật đầu. Như vậy xem ra, Chu Nguyên này chỉ sợ là người đầu tiên sẽ ra sân. Ông! Kiếm quang to lớn gào thét xuống, trên bệ đá đã bắt đầu băng liệt. Chu Nguyên cũng ngẩng đầu, nhìn qua kiếm quang gào thét xuống, hai mắt nhắm lại. Ngô Hải này cũng thực sự là học thông minh một chút. Bàn tay hắn một nắm, thiên nguyên bút thoáng hiện ra, biến thành hình thái võ. Nguyên khí giữa thiên địa cũng gào thét mà đến, tràn vào trong thiên nguyên bút. Nguyên khí tự thân cũng đang nhanh chóng kéo lên. Phá nguyên! Thần sắc hắn không có gợn sóng, tóc ngược lại là bị kiếm quang gào thét xuống kia, mang tới kình phong chấn động đến loạn vũ. Miệng khẽ nhúc nhích, có nhẹ giọng phun ra. Ngòi bút thiên nguyên bút, lông tơ tuyết trắng theo thời gian dần trôi qua, hóa thành sắc thái tối tăm, hình như liên bao, lộ ra thần bí. Tiểu huyền thánh thể, ngọc bi. Bộ da toàn thân hắn, bắt đầu tách ra ánh ngọc lưu truyền. Kiếm quang to lớn, trong đôi mắt cấp tốc phóng đại, kiếm ý sắc bén đã rơi xuống, trực tiếp làm cho phiến đá băng liệt, trong chốc lát thủng trăm ngàn lỗ. Vạn kinh văn. Chu Nguyên song trưởng nắm chặt thiên nguyên bút. Trong nháy mắt kế tiếp, giữa cổ họng có một đạo thanh âm quát vang đột nhiên truyền ra. Trong tay thiên nguyên bút đột nhiên vung lên, ngòi bút tối tăm trực chỉ kiếm quang to lớn rơi xuống. Xung quanh thiên nguyên bút có hư ảnh cự kình như ẩn như hiện, kình tiếng rền vang lên. Kiếm quang to lớn rơi xuống, mà ngòi bút tối tăm cũng tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cùng với mũi kiếm to lớn kia trùng điệp đụng vào nhau. Oanh! Sóng xung kích tàn phá bừa bãi, kiếm quang quét ngang, mây mù xung quanh bệ đá đều vào lúc này bị triệt để thanh trừ. Trên bệ đá khói bụi bốc lên, một vết nứt lan tràn ra. Toàn bộ bệ đá đúng vào lúc này bị sinh sinh chém rách mà ra, loại lực phá hoại kia có thể nghĩ được. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy một màn như vậy đều không nhịn được mà tặc lưỡi. Ngô Hải một kiếm này có thể nói là hung hãn tới cực hạn. Chu Nguyên hết lần này tới lần khác, không chỉ không tránh, mà còn dám ngạnh kháng đi lên. Thực sự là đang tìm cái chết. Lục Hoành khóe miệng có một vòng mỉa mai, dáng tươi cười nổi lên. Người đầu tiên ra sân rốt cuộc đã xuất hiện. Vô số ánh mắt tiếc nuối, nhìn chằm chằm khói bụi tràn ngập trên bệ đá, bắt đầu chia nứt. Ngô Hải cũng đứng lơ lửng trên không, ở trên cao nhìn xuống, trên mặt có biểu hiện cười lạnh. Trên bệ đá khói bụi, thời gian dần trôi qua tán đi. Sau đó, cảnh tượng trên bệ đá trở nên rõ ràng. Một đạo thân ảnh cầm trong tay bút đen, lặng lặng đứng ở giữa sân. Mặt ngoài thân thể hắn có ánh ngọc lưu truyền. Kim quang nguyên khí ở quanh thân gào thét, khí thế kinh người. Xoạt! Nhìn qua thân ảnh gần như lông tóc không hao tổn. Bên ngoài thủ tịch phong lập tức nhấc lên âm thanh xôn xao ngập trời. Rất nhiều đệ tử đều một mặt không thể nào tưởng tượng nổi. Nhìn thật cẩn thận, thậm chí phát hiện bước chân Trung Nguyên cơ hồ chưa từng di động. Nói cách khác, lúc trước hắn không chỉ ngạnh kháng xuống một cách mạnh nhất của Ngô Hải, mà còn lộ ra nhẹ nhõm cực kỳ. Lục Hoành khóe miệng giọng mỉa mai ngưng kết xuống. Giữa không trung thần sắc trên mặt Ngô Hải cũng có một chút cứng ngắc. Làm sao có thể? Trên bệ đá, Trung Nguyên nắm chặt Thiên Nguyên bút, bàn tay khẽ buông lỏng. Thần sắc của hắn thản nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Ngô Hải, lông mày nhẹ nhàng nhíu. Đây chính là một kích mạnh nhất của ngươi. Hắn lắc đầu ngữ khí đạm mạc. Hạ chàng, đừng có lãng phí thời gian của ta nữa. Khi lông tóc của Chu Nguyên không hao tổn, xuất hiện ở trong rất nhiều tầm mắt kia, bên ngoài thủ tịch phong, không ngoài dự liệu, gây ra xôn xao ngập trời. Vô số đệ tử trợn mắt há hốc miệng. Hiển nhiên kết quả này nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Ai có thể nghĩ tới, Ngô Hải hội tụ toàn lực, một đòn mãnh liệt như vậy, không chỉ không đem Chu Nguyên đánh tan được, hơn nữa nhìn bộ dáng này, tựa hồ căn bản không đối với người này tạo thành chút uy hiếp. Sao có thể như vậy được nhỉ? Vô số người lẩm bẩm nói. Đệ tử nhất mạch Thẩm Thái Uyên trải qua một lát kinh hồn, rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Sau đó có âm thanh ủng hộ bộc phát lên, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Lúc trước trong nháy mắt, bọn hắn còn tưởng rằng Chu Nguyên sẽ trở thành người đầu tiên bị loại, nhưng nào ngờ lại là kết cục như vậy. Thẩm Thái Uyên khuôn mặt căng thẳng chậm rãi buông lỏng. Ông nhìn qua Chu Nguyên đứng ở trên bệ đá không nhúc nhích, trong mắt có chi ý vui mừng nồng đậm. Cùng nhất mạch Thẩm Thái Uyên lớn tiếng khen hay so sánh, nhất mạch Lục Hoành yên tĩnh trở lại, rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau không hiểu. Lục Hoành khuôn mặt lạnh lùng càng trở nên cực kỳ âm trầm, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia hàn ý đại thịnh. Trên không trung, Sở Thanh cũng nhìn thấy một màn này, lúc này vỗ tay một cái cười nói. Chu Nguyên này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Khổng Thánh khẽ cau mày, trầm mặc một chút rồi thản nhiên nói. Bây giờ nói ra những lời này, còn hơi sớm. Sở Thanh cười híp mắt, từ chối cho ý kiến. Mà chỗ bọn hắn càng cao hơn, trên quang liên to lớn, sáu bóng người ngồi xếp bằng tản ra uy năng, làm cho thiên địa cũng hơi run rẩy. Ánh mắt của bọn họ lưu truyền, khắp nơi giao thủ đã bị bọn hắn thu vào trong mắt, tình huống Trung Nguyên bên kia cũng đã bị bọn họ đoán gặp. À! Dẫn đầu lên tiếng là vị cố phong chủ của Hồng Nhai Phong. Ông ta thân thể cường tráng giống như thiết giáp, toàn thân huyết nhục như vào trạng thái hô hấp, khi thì cổ động mà mỗi một lần cổ động đều tựa như có lôi minh trầm thấp tại thể nội truyền ra ngoài. Loại thanh âm kia, nếu không phải ông ta đã tận lực áp chế, ngay cả không gian xung quanh đều sẽ bị rung sụp xuống. Đó là trình độ nhục thân cường hãn tới mức đáng sợ mới có thể đưa tới dị tượng như vậy. Mà Hồng Nhai Phong tại Thương Huyền Tông chuyên tu ngoại luyện chi thuật, bàn về nhục thân cường đại, vị cố phong chủ này có thể nói là số mệnh tại Thương Huyền Tông. Đôi mắt của ông ta có quang mang lưu chuyển, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, mặt ngoài thân thể ánh ngọc lưu chuyển, hơi kinh ngạc mà lên tiếng. Đây là... Huyền Ngọc Bì sao? Không đúng, Huyền Ngọc Bì là huyền thánh thể mới có thể tu luyện ra được. Nhưng vì sao lại có ba động tương tự như vậy chứ? Cố phong chủ, thanh âm kinh ngạc cũng truyền vào trong tai năm người khác. Mấy người Thanh Dương trưởng giáo cũng có chút kinh dị nhìn qua một màn này. Huyền thánh thể là chi thuật độc hữu của Hồng Nhai Phong, chính là một trong thất thuật Thương Huyền Tông. Chu Nguyên, một đệ tử tử đái. Một đệ tử tử đái của Thánh Nguyên Phong hiển nhiên không có khả năng tiếp xúc được Đem hắn đưa tới, hỏi một chút là sẽ biết ngay. Kiếm Lai Phong Linh Phong quân chủ lúc này thản nhiên nói. Thanh Dương trưởng giáo khẽ lắc đầu nói. Lúc này đang tỉ thí, đừng có phân tâm hắn. Nhục thể của hắn tuy có ngọc bì tu thành, nhưng cũng không phải là huyền ngọc bì chân chính. Ta sở liệu không sai. Chắc hẳn, hắn đã tu luyện một đạo ngoại luyện chi thuật, hơn nữa còn thoát thai từ huyền thánh thể. Cố phong chủ kinh nghi lên tiếng nói. Thoát thai từ huyền thánh thể, ngoại luyện chi thuật sao? Thuật này tại Hồng Nhai Phong chúng ta không tồn tại, hắn làm sao mà có thể biết? Muốn từ trong huyền thánh thể cải tiến ra một đạo nguyên thuật, hiển nhiên không phải một đệ tử bình thường có thể làm được. Thanh Dương trưởng giáo cười nói. Chu Nguyên đương nhiên là không làm được. Tại Thương Huyền Tông, có thể tiếp xúc tới Thương Huyền thất thuật, đồng thời làm ra được cải biến, thì chỉ sợ cũng chỉ có huyền lão cư trú ở Thâm Sơn Thánh Nguyên Phong. Huyền lão sao? Cố phong chủ lúc này mới chợt hiểu. Nếu là ông ta, vậy ngược lại là nói thông được. Linh quân phong chủ trên gương mặt tuấn Mỹ khẽ nhíu mày nói. Lần này huyền lão cử động, ngược lại là có chút không hợp với quy củ. Liên y phong chủ Tuyết Liên Phong cười lạnh nói. Ông lo lắng Chu Nguyên trở thành một dị số, làm cho nhất mạch của ông bị thất bại ở Thánh Nguyên Phong chứ gì? Linh quân phong chủ, thần sắc bất động. Đối với Liên y phong chủ, mỗi ngày đều nhằm vào sớm đã trở thành thói quen. Ông ta nhìn về phía Lôi Ngục Phong, Lôi quân phong chủ nói. Lôi quân phong chủ, trưởng quản hình phạt quy tắc trong tông, cảm thấy huyền lão làm như vậy có thỏa đáng hay không? Lôi đỉnh phong chủ mặc áo bào đen, sắc mặt lãnh túc, khiến cho người nhìn mà sinh ra sợ hãi. Lúc này nhạt tiếng nói. Chính xác là có chút không hợp quy củ, nhưng lão già đáng chết kia ngoan cố, giống như hòn đá. Nếu ông cảm thấy không thích hợp, vậy thì đi nói ông ta một chút đi. Còn quy tắc của ta, chỉ sợ đối với ông ta không có nhiều tác dụng đâu. Linh quân phong chủ nghe thấy vậy thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tại Thương Huyền Tông, bàn về tư lịch, liền huyền lão cùng với Lôi quân phong chủ là cao nhất. Ngay cả ông ta đối với huyền lão cũng không có cách. Vậy thì Linh quân phong chủ cùng với lão nói chuyện, chỉ sợ cũng không có phản ứng. Thanh Dương trưởng giáo cười, rồi ôn hòa mà nói. Huyền lão có hứng thú chỉ điểm cho Chu Nguyên, vậy cũng xem như là cơ duyên của hắn. Chúng ta cũng không cần phải xoắn suýt điểm này. Kiểu nói này của ông ta liền đem việc này định tính, các phong chủ khác cũng không còn nhiều lời để nói. Cố phong chủ ngược lại là có chút hăng hái, nhìn chằm chằm Chu Nguyên trên bệ đá rồi nói. Lần trước trông thấy tiểu tử này, hắn hẳn là chưa tu luyện thuật này. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể tu thành ngọc bì. Xem ra hắn ở trên ngoại luyện một đạo, thiên phú cực kỳ cao. Nếu hắn tại Hồng Nhai Phong của chúng ta, sợ không tới mấy năm sẽ lại là một thương xuân thu. Ông ta hiển nhiên sinh ra một chút lòng yêu tài, mà Thương Xuân Thu là đệ tử của Hồng Nhai Phong ở trong thập đại thánh tử, danh liệt thứ tư. Lão nhân mày trắng Linh Văn Phong nghe thấy vậy thì bĩu môi nói, luyện đến tứ chi phát triển thì để làm cái gì? Tiểu tử này, nguyên văn thiên phú cũng không tệ, tại Linh Văn Phong chúng ta hiển nhiên là tiền đồ lớn hơn. Mà một khi Chu Nguyên tới Linh Văn Phong thì Chu Tiểu Yêu tất nhiên cũng sẽ tới. Ông thì biết cái rắm. Cố phong chủ trừng mắt, nhục thân cổ động, lập tức giữa thiên địa có một đạo kinh lôi vang vọng. Lão nhân mảy trắng phiêu động, muốn quát mắng trở về, nhưng Thanh Dương trưởng giáo lại quát lớn. Đừng có hồ nháo! Vậy là hai người bỏ qua một bên ánh mắt. Một vết sách dữ tợn từ trên bệ đá lan tràn ra, cầu hồ đem bệ đá một phân thành hai. Mặt ngoài thân thể của Chu Nguyên ánh ngọc hiển hiện, làm cho hắn lúc này lộ ra càng thêm tẫn duật. Tay của hắn cầm Thiên Nguyên bút, sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn qua giữa không trung Ngô Hải trong lúc này ngày càng trở nên khiếp sợ. Đối phương lúc trước, đạo thế công kia hoàn toàn chính xác là lợi hại, nhưng đáng tiếc chính là khi hắn cầm trong tay Thiên Nguyên bút lại vận chuyển phá nguyên, nguyên khí thế công đối phương căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương được. Không có khả năng, ngươi làm sao làm được? Ngô Hải rốt cuộc lấy lại được tinh thần nổi giận quát. Nhưng Chu Nguyên không để ý tới, liền lắc đầu nói. Xem ra, ngươi không có ý định chính mình hạ tràng. Ngô Hải sắc mặt âm trầm cười giận dữ nói. Chu Nguyên, ngươi đừng quá đắc ý. Coi như xác rùa đen ngươi cứng rắn, ta chỉ cần đưa ngươi ngăn chặn, đợi tới người của chúng ta giải quyết hết hai tên kia, liền có thể đến trợ giúp ta. Tới lúc đó ta ngược lại muốn nhìn xem, đối mặt với 5 người chúng ta vây công, ngươi còn có thể chống đỡ được hay không? Trải qua hiện thực tàn khốc, gã rốt cuộc chỉ có thể tiếp nhận sự thực. Thế nhưng Ngô Hải chung quy cũng không bị đánh mất lý trí. Nếu trước mắt hắn không cách nào đối phó được, vậy thì chỉ có thể kéo dài thời gian. Dù sao cục diện bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một mình Chu Nguyên căn bản không thể thay đổi được điều gì. Chu Nguyên thấy vậy cũng không tiếp tục nhiều lời. Hai chân của hắn chậm rãi vươn ra, thân thể nghiêng về phía trước, giống như là báo săn sắp chụp mồi, tràn đầy tính công kích. Hiển nhiên, hắn muốn xuất thủ. Ngô Hải thấy vậy, ánh mắt lập tức đọng lại. Trong tay xích hồng cự kiếm nắm chặt, quanh thân nguyên khí phun trào không còn dám lãnh đạm nữa. Gã hiện tại đã không có ý định đánh bại Chu Nguyên rửa sạch sỉ nhục. Gã chỉ cần đem Chu Nguyên ngăn chặn, sau đó tự nhiên có cơ hội đem người này thu thập. Mặt đất dưới chân Chu Nguyên bỗng nhiên sụp đổ xuống. Trên thân thể của hắn ánh ngọc lấp lé. Một cỗ lực lượng đáng sợ tại thể nội bộc phát, tựa như là dòng lũ tại toàn thân chảy xuôi. Trong cơ thể của hắn, dường như có nội long gào thét. Uinh! Trong nháy mắt kế tiếp, nguyên khí hùng hồn cũng tại thể nội bộc phát. Thân thể hắn mãnh liệt bắn ra, hóa thành đạo tàn ảnh. Mặt đất dưới chân không ngừng bạo liệt. Tốc độ của hắn nhanh tới mức không cách nào hình dung được, giống như một vòng tia sáng vút không mà qua. Trong một cái hô hấp đã xuất hiện ở phạm vi trăm trượng cạnh Ngô Hải. Thiên kiếm rực! Ngô Hải đôi mắt co rụt lại, thể nội nguyên khí bành trướng phun trào. Ở sau lưng gã tạo thành một đôi kiếm khí chi rực to lớn. Kiếm khí quang rực mở rộng, tựa như là tấm chắn, đem thân thể của gã bảo hộ ở đằng sau. Đây là chi thuật phòng ngự mạnh nhất gã nắm giữ. Chút thời gian trước, gã bị Trung Nguyên đánh trở tay không kịp, thủ đoạn như vậy cũng không kịp thi triển. Bây giờ có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không như lần trước. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể đánh vỡ được phòng ngự của ta hay không? Ngô Hải cười lạnh thành tiếng. Lần này, niềm tin của gã 10 phần. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Trung Nguyên tựa như là thiểm điện, trực tiếp xuất hiện ở trước kiếm khí quang rực to lớn. Sau đó 5 ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Trên nắm đấm của hắn, ánh ngọc hiển hiện, tựa như là ngọc thạch. Thông thiên huyền giao khí, thiên mãng lân. Nhưng lúc đấm ra một quyền này, trong lòng Chu Nguyên đã quát khẽ vang vọng. Xuy! Chỉ thấy phía trên làn da, có mãng lân nổi lên che đậy nắm đấm. Thế là thanh thế một quyền này lại lần nữa liên tục tăng lên, mạnh tới một loại trình độ trước nay chưa từng có. Đây là Chu Nguyên sở tu thành tiểu huyền thánh thể cùng thông thiên huyền giao khí hoàn mỹ điệp ra. Oanh! Chu Nguyên sắc mặt không gợn sóng, nhưng trong đôi mắt lại có sắc bén phun trào. Một quyền hội tụ lực lượng cực mạnh, đánh nổ hư không, cuối cùng trong vạn chúng chú mục cùng với kiếm rực kia đụng vào nhau. Và chạm trong nháy mắt kinh thiên vang vọng, gợn sóng như là gió bão, tàn phá bừa bãi. Phía dưới bệ đá cuối cùng không thể thừa nhận đã triệt để bị nứt toác. Chẳng vô số ánh mắt đều hội tụ ở chỗ quyền va chạm. Sau đó những ánh mắt kia, con người đều co rụt lại. Răng rắc! Bởi vì bọn hắn nhìn thấy được, dưới nắm đấm kia, kiếm rực có vết sạn hiển hiện, cuối cùng lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập kiếm rực. Ở đằng sau, trên gương mặt của Ngô Hải có kinh hãi nổi lên. Uinh! Quyền phong cuồng bạo vô địch, tàn phá bừa bãi mà ra, mà kiếm rực kia cuối cùng nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng. Quyền phong đáng sợ xuyên qua hư không, một quyền đánh vào trong thân thể Ngô Hải. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Ngô Hải trực tiếp bị một quyền sinh sinh đánh ra thủ tịch phong, đâm vào trên một ngọn núi xa xa, toàn bộ thân thể đều khảm nạm vào một bên vách núi. Xa xa, núi đá sụp đổ, bên ngoài thủ tịch phong đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt sững sờ nhìn qua một màn này, Ngô Hải lại bị Chu Nguyên một quyền đánh bay. Trên một ngọn núi, cự thạch không ngừng lăn xuống. Trên vách núi đá thật sâu, khảm nạm một bóng người. Cự thạch lăn xuống, thời gian dần trôi qua đã đem gã che giấu. Giữa cả thiên địa đều vào lúc này trở nên an tĩnh. Từng ánh mắt sững sờ nhìn qua một màn như vậy, hồi lâu đều có chút chưa lấy lại được tinh thần. Ai có thể nghĩ tới, lần này dưới tình huống chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, vậy mà Ngô Hải vẫn bị Chu Nguyên một quyền đánh bay. Nếu nói lần trước còn có thể nói là trở tay không kịp để giải thích, vậy thì lần này lấy bất cứ cớ gì cũng không có. Lúc trước, Ngô Hải hiển nhiên dốc hết toàn lực để chống đỡ, nhưng vẫn không ngăn trở được một quyền hung hãn vô địch kia. Một quyền uy thế đủ để cho rất nhiều đệ tử bát trọng thiên không dám khinh thường. Giữa thiên địa yên tĩnh kéo dài một lúc, cuối cùng bị âm thanh như bài sơn đảo hải vang lên ủng hộ tràn ngập. Ngoại trừ Nhất Mạch Lục Hoành ra, còn lại đệ tử tất cả các đỉnh núi đều không chút keo kiệt, vỗ tay lớn tiếng khen hay. Chỉ vì Trung Nguyên một ván lấy yếu thắng mạnh thực sự là quá đẹp mắt, làm cho người ta phải cảm thấy kinh diễm. Phải biết, trước khi thủ tịch chi tranh, tỷ lệ đặt cược của Trung Nguyên cơ hồ là cao nhất, bởi vì không có mấy người xem trọng hắn. Thậm chí có người còn cảm thấy hắn sẽ là người đầu tiên bị loại ra ngoài. Nhưng cuối cùng sự thật lại làm cho tất cả những kẻ khinh thường đều phải ngậm miệng lại. Nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trên bệ đá, giờ khắc này không biết bao nhiêu người trong lòng đối với hắn dâng lên kiêng kỵ cùng kính sợ. Trong đầy trời âm thanh ủng hộ, Nhất Mạch Lục Hoành hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều đệ tử đều sắc mặt khó coi. Hiển nhiên họ không nghĩ tới thủ tịch chi tranh Thánh Nguyên Phong bị loại trước nhất lại là người Nhất Mạch bọn hắn. Phía trước nhất bọn hắn, khuôn mặt Lục Hoành âm trầm như nước, lông mày đều đang run rẩy. Hiển nhiên trong lòng của ông ta có chút nổi giận. Phế vật! Cuối cùng Lục Hoành chỉ có thể cắn răng, giận mắng một tiếng, đem hỏa khí đều phát tiết trên thân Ngô Hải. Tên này đơn giản là làm hại ông ta đã mất hết mặt mũi. Lục Hoành lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thái Uyên, lúc này đang vẻ mặt tươi cười không kìm được vui mừng. Phát giác được ánh mắt của Lục Hoành nhìn sang, Thẩm Thái Uyên quay đầu hướng về phía ông ta thận trọng cười một tiếng. Lục Hoành cười lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng. Tuy nói Ngô Hải thất bại khiến người ngoài ý, nhưng tổng thể ưu thế thì vẫn như cũ là bọn hắn bên này. Viên Hồng tạm thời không đề cập tới, chỉ là bốn vị đệ tử khác bên kia liền đem hai tên đệ tử Nhất Bạch Lữ Tùng đều áp chế. Chuyện thủ thắng là thời gian, tới lúc đó chỉ cần bọn hắn rảnh tay, Trung Nguyên bằng vào lực lượng một người lại nhảy nhót thế nào cũng khó mà chạy ra được hạ tràng. Lục Hoành ánh mắt âm trầm, nhìn về phía trên bệ đá trong thủ tịch phong kia. Ông ta nhìn qua thân ảnh Trung Nguyên, ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại, cứ để cho ngươi đắc ý một chút trước. Sớm muộn thì ngươi cũng sẽ biết, cùng mạch này của ta đánh nhau, ngươi chỉ là bọ ngựa đá xe mà thôi. Tới lúc đó sẽ để cho ngươi thể nghiệm một chút, tuyệt vọng là thế nào. Trên không trung, Trung Nguyên một quyền đánh bay Ngô Hải, tự nhiên cũng đã rơi vào mắt Thập Đại Thánh Tử, lúc này đưa tới một chút kinh ngạc. Tên này tựa hồ lại mạnh lên. Lý Khanh Thiển đôi mắt đẹp kinh dị, nhìn chằm chằm Trung Nguyên. Ánh mắt cô lướt qua quanh thân thể, hiện ra ánh ngọc kia rồi nói. Hóa ra tu luyện một đạo ngoại luyện chi thuật sao? Tại Lý Khanh Thiển cách đó không xa, Hồng Nhai Phong Thương Xuân Thu cũng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Y thân là thánh tử Hồng Nhai Phong, tự nhiên là tu luyện chính hiệu huyền thánh thể. Cho nên khi nhìn thấy Trương Nguyên hiện ra ngọc bì ánh ngọc, tự nhiên cảm giác được một chút quen thuộc, nhưng lại cảm thấy buồn bực. Trương Nguyên là đệ tử Thánh Nguyên Phong, không có khả năng, cũng không có tư cách tu luyện huyền thánh thể. Hắn dưới mắt tu luyện là loại ngoại luyện chi thuật nào đây? Triệu Trúc ở vị trí thấp nhất, sắc mặt có chút khó coi. Y hiển nhiên có khuynh hướng Nhất Mạch Lục Hoành, lại thêm trước đó cùng Trung Nguyên có ân oán. Y đương nhiên không hy vọng Trung Nguyên làm náo động. Lợi hại! Sở Thanh tán thưởng một tiếng nói. Bằng vào thực lực tứ trọng thiên, ngay cả bát trọng thiên đều có thể đánh bại được. Vị Trung Nguyên sư đệ này nội tình nguyên khí, so với ta lúc là tứ trọng thiên còn cường hoành hơn. Cùng loại thực lực Sở Thanh như vậy, hoặc là những thánh tử khác, vượt cấp chiến đấu tự nhiên là không thể nói đùa. Nhưng tại thời điểm bọn hắn là tứ trọng thiên, tựa hồ cũng không được hung hãn như Trung Nguyên bây giờ. Khổng Thánh sư đệ, xem ra phần thắng của ta lại nhiều hơn một phần rồi. Sở Thanh cười híp mắt nói. Khổng Thánh khuôn mặt đạm mạc, thản nhiên đáp. Vậy người ngược lại là cao hứng hơi sớm. Chỉ một mình tên Trung Nguyên không ảnh hưởng được đại cục gì. Trung Nguyên cường thế đánh bại Ngô Hải, mặc dù cũng hoàn toàn chính xác, làm cho hắn hơi kinh ngạc. Nhưng kỳ thực cũng chỉ có thế mà thôi, bởi vì cho dù tới bây giờ, Nhất Mạch Lục Hoành vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Sở Thanh vân vê cằm cười nói, vậy có đặt thêm hay không? Khổng Thánh bình tĩnh đáp, không hứng thú, mục đích của ta chỉ là ngươi tiếp nhận chiến thư mà thôi. Đợi đến khi ta đưa ngươi đánh bại, Về sau cùng ngươi ở giữa, tự nhiên không có nhiều giao tế nữa. Sở Thanh thở dài một hơi phiền muộn nói. Hai, sử dụng hết liền ném. Ngươi đúng là kẻ vô tình, cho nên ta không thích cùng với ngươi chơi. Chơi cùng với Diệp Ca vui hơn. Lý Khanh Thiền cùng với các thánh tử khác nghe thấy vậy thì đều vô ngữ. Diệp Ca nhìn chằm chằm hắn rồi nói. Sở Thanh, ngươi muốn chết hả? Hết chuyện kéo tới trên đầu ta làm cái gì? Sở Thanh lộ ra nụ cười sán lạn đối với Diệp Ca, khẽ vẫy vẫy tay. Khổng Thánh trên trán gân xanh nhảy lên, hít sâu một hơi, cũng không thèm để ý tới hắn nữa, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía trong bảy tòa thủ tịch. Từng chàng chiến đấu đang kịch liệt kia. Trên bệ đá, Chu Nguyên nhìn qua Ngô Hải bị oanh ra thủ tịch phong, cũng thở nhẹ một hơi. Trên thân thể ánh ngọc theo thời gian dần trôi qua thu liễm, hắn có thể cảm giác được có vô số ánh mắt hội tụ ở nơi đây, nhưng hắn cũng không có bất cứ vẻ đắc ý nào, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhất mạch Lục Hoành vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Không biết Chu Thái Sư Huynh nơi đó thế nào rồi? Chu Nguyên tự hỏi, kỳ thực nơi đó mới là chiến trường trọng yếu nhất. Nếu ngay cả ba người họ liên thủ đều không thể đối phó với Viên Hồng được, vậy thì thực lực của người này sẽ tương đối kinh người. Nhưng những điều này tạm thời không cần y tới cân nhắc. Mặc kệ bọn Chu Thái nơi đó kết quả ra sao, hắn đều phải nắm chắc cơ hội đem bốn người khác của nhất mạch Lục Hoành mà đá loại. Nếu không, chờ bọn hắn cùng với Lục Hoành tụ hợp cùng một chỗ, hắn muốn đoạt được vị trí thủ tịch, xác suất thành công cũng quá mong manh. Còn có bốn người. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại ngẩng đầu, nhìn qua trong mây mù xa xa. Tại chỗ xa vô cùng kia, có một chút nguyên khí ba động chuyển tới. Chắc hẳn chính là nơi giao thủ của Hàn Nham, Hàn Ngọc cùng đối phương. Đối phương nhân số có ưu thế, cũng phải làm trước một chút chuẩn bị. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt mũi chân điểm một cái, thân hình như đại bàng phóng lên tận trời, nhanh chóng chui vào trong mây mù, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Trận thủ tịch chi tranh đối với hắn, hiện tại mới xem như chân chính bắt đầu. Oanh! Trên một bệ đá bị mây mù lượn lờ che phủ, nguyên khí cuồng bạo đụng vào nhau, nhưng trong chốc lát, một đạo đã bị ngang ngược xé rách, đằng sau một bóng người trực tiếp bị nguyên khí quét trúng. Đạo thân ảnh kia tại chỗ liền bay ngược ra ngoài, trên bệ đá kia hoạch xuất ra vết tích thật dài, miệng phun máu tươi rất chật vật. Ha, Hàn Nham, người cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Một tên đệ tử nhất mạch Lục Hoành mặt lộ ra cười lạnh, đấm ra một quyền, nguyên khí cuồn cuộn gào thét, mang theo âm thanh bén nhọn xé rách không khí, hung hăng đối với đạo nhân ảnh kia gào thét tới. Hàn Nham chật vật xoay người lên, hai tay vội vàng giao nhau trước người, nguyên khí phun ra ngoài bảo vệ lấy cơ thể. Âm! Nguyên khí kình phong va chạm ở trên hai tay, thân thể y bị chấn động mạnh, lại lần nữa chấn động, trượt xuống trở ra, hai tay có chút vặn vẹo, hiển nhiên đã tiếp nhận tổn thương vô cùng lớn. Phụt! Lại là một ngụm máu tươi phun ra, Hàn Nham trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi, nhưng y lại chỉ xóa đi vết máu nơi khóe miệng, không kêu một tiếng, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm vào hai bóng người phía trước, đó là hai vị tham tuyển nhất mạch Lục Hoành. Mà hắn lấy một địch hai, hiển nhiên rất nhanh liền đã bị rơi vào hạ phong. Hai vị nhất mạch Lục Hoành, ánh mắt trêu tức, nhìn chằm chằm vào Hàn Nham, có ý vị mèo đùa giỡn chuột. Bằng vào thực lực của Hàn Nham, muốn lấy lực lượng một người chống lại hai người, hiển nhiên là chuyện không thể. Lúc Hàn Nham lau lấy vết máu trên mặt, lại có một đạo thân ảnh chật vật từ đằng sau rơi xuống, lảo đảo rơi vào bên cạnh. Thân ảnh đó tự nhiên chính là Hàn Ngọc. Nhưng lúc này tình huống của cô cũng không khá hơn. Tại đằng sau kia, hai đệ tử nhất mạch Lục Hoành khác cười híp mắt xuống tới, trực tiếp đem hai người vây khốn. Không sao chứ? Hàn Nham nhìn qua Hàn Ngọc cười khổ hỏi. Hàn Ngọc cắn chặt hàm răng lắc đầu. Hài, xem ra chỉ dựa vào chúng ta thì không thể nào ngăn lại được bốn người của đối phương. Hàn Nham thở dài nói. Hai người họ cũng coi như đã tận lực, nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng không tốt như mong muốn. Kiên trì một chút nữa đi, Chu Nguyên cuốn lấy Ngô Hải. Nghe nói lúc trước, hắn còn đem tên kia đánh bại. Nếu như hắn lần này có thể lại thủ thắng, sẽ có thể đến trợ giúp được chúng ta. Tới lúc đó, ba cặp bốn chân thì sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nghe Hàn Nham nói vậy, Hàn Ngọc nghe thì lắc đầu bĩu môi nói. Huynh lại còn trông cậy vào hắn sao? Lần trước Chu Nguyên có thể đánh bại Ngô Hải chỉ bởi vì người này chủ quan mà thôi. Bây giờ trường hợp này tất nhiên sẽ không cho Chu Nguyên cơ hội kia đâu. Cho nên huynh cũng đừng nghĩ chúng ta còn người mà chi viện. Hàn Nham chỉ trệ, khuôn mặt có chút đắng chát. Cuối cùng y hít sâu một hơi rồi nói. Ta đến vì muội mở ra lỗ hồng. Muội hãy toàn lực mà chạy đi. Tiếp xuống không cần phải ngạnh chiến. Kéo được đến đâu thì hay tới đó. Hàn Ngọc cắn môi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Cô biết Hàn Nham làm vậy, chỉ sợ lập tức sẽ phải chịu tập kích. Tới lúc đó không chỉ ăn nhiều đau khổ, mà không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp bị loại. Tốc độ muội nhanh hơn ta, thích hợp để kéo dài. Cứ quyết định như vậy đi. Hàn Nham khoát tay áo, ngữ khí kiên định nói. Hàn Ngọc cắn chặt răng gian nan gật đầu. Oanh! Nguyên khí hùng hồn gần ngàn trượng, trực tiếp từ đỉnh đầu của Hàn Nham phóng lên tận trời. Cuối cùng phân hóa, biến thành bốn đạo dòng lũ nguyên khí. Dòng lũ hóa thành bốn đạo nguyên khí quang ấn, đối với bốn bóng người kia gào thét mà đi. Thế công như vậy, đã là Hàn Nham đập nồi dìm thuyền, dốc hết toàn lực, thanh thế lộ ra càng thêm hung hãn. Cho nên dù là bốn vị đệ tử kia đều nao nao, nguyên khí bay lên phát ra thét dài, chính nghiện nghênh đón tiếp lấy. Ầm! Lúc nguyên khí đập tới, Hàn Nham quát chói tai. Đi đi! Hàn Ngọc không dám lãng phí, Hàn Nham đã dốc hết toàn lực mà tạo cho cơ hội. Nguyên khí phun trào, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh cực nhanh mà đi. Ông! Bốn dòng lũ nguyên khí, vẹn vẹn kiên trì trong thời gian mười mấy hơi thở, đã trong nháy mắt đem dòng lũ nguyên khí chấn vỡ. Ngay sau đó nguyên khí phản công mà tới, đánh vào trên thân thể Hàn Nham. Bệ đá băng liệt, thân thể Hàn Nham bị vùi lấp xuống dưới, máu tươi cuồng phun, hiển nhiên đã bị triệt để trọng thương, cách bị loại đã không còn xa. Hàn Ngọc khóe mắt liếc qua thấy một màn như vậy, hốc mắt cũng đỏ ửng, nhưng cô không dám dừng lại. Nguyên khí tại thể nội trào lên, tốc độ thi triển đã tới cực hạn, mãnh liệt mà bắn tới. Nhưng ngay tại thân ảnh của cô vừa muốn xông ra, thì bỗng nhiên tại phía trước, nguyên khí phun trào, một bóng người giống như quỷ mị khoảnh ngăn trước mặt. Đồng thời có tiếng cười mỉa mai truyền đến trong tai cô. Tốc độ của cô cũng không tệ, nhưng đáng tiếc không nhanh bằng ta được. Đạo nhân ảnh kia đương nhiên là một trong bốn vị đệ tử nhất mạch Lục Hoành. Gã cười lạnh, nhìn chăm chăm Hàn Ngọc, thân ảnh giống như quỷ mị, lấn tới gần. Bàn tay như ưng chảo nhô ra, trên đó kiếm ý tùm, trong nháy mắt đã bắt lấy cổ của Hàn Ngọc. Thân thể Hàn Ngọc cứng ngắc, cắn chặt răng hung hăng nhìn người trước mặt. Chỉ là trong nháy mắt lại vô lực cùng chán nản nổi lên. Còn không nhận thua, mặc dù chuyện lạt thủ tồi hoa ta không làm được, nhưng nếu lại cử động, chỉ sợ cô sẽ có chút chật vật thôi. Tên đệ tử kia cười nói. Lúc này bên dưới kia, ba vị đệ tử khác nhìn thấy một màn như vậy cũng đều cười ra tiếng. Bọn hắn nhìn chằm chằm Hàn Nham trong bệ đá bị trọng thương, không có chút sức tái chiến nào mà nói. Bằng vào hai người các ngươi mà nghĩ đem bốn người chúng ta ngăn chặn sao? Không khỏi quá coi thường chúng ta. Hàn Nham toàn thân máu tươi vô lực nằm xuống đất, nhìn qua Hàn Ngọc bị bắt cũng cười khổ một tiếng. Bọn hắn đã tận lực, hy vọng lúc này bọn Lữ Yên sư tỷ đã đánh bại được Viên Hồng. Bên ngoài thủ tịch phong, khi rất nhiều đệ tử nhìn thấy Hàn Nham Hàn Ngọc bị bắt cũng đã xôn xao vang lên. Nhất mạch Lữ Tùng đều là sắc mặt khó coi. Lữ Tùng trưởng lão lông mày nhíu lại, tuy nói một màn này cũng sớm có đoán trước, nhưng nhất mạch Lục Hoành cũng có chút quá mức. Trái lại, nhất mạch Lục Hoành thì lớn tiếng khen hay. Trước đó vì Ngô Hải bị thua mà không khí ngột ngạt quét qua hết sạch. Bọn hắn biết chỉ cần bốn vị sư huynh này rảnh tay, Chu Nguyên căn bản không bay ra được khỏi bọt nước gì. Trước đó nhất mạch bọn hắn rơi mặt mũi, đợi chút nữa Chu Nguyên tất nhiên đều sẽ phải trả lại. Lục Hoành sắc mặt lạnh lùng, cũng vào lúc này hỏa hoãn một chút, ánh mắt nhìn về phía hai mạch khác, âm thầm cười lạnh một tiếng. Hàn Ngọc sư muội, nhận thua đi. Vị đệ tử nhất mạch Lục Hoành kia cười híp mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của Hàn Ngọc không cam lòng, sau đó nghiền ngẫm nói. Hàn Ngọc sư muội, có thể nhớ kỹ tên của ta, tại hạ Trần Cung, về sau sư muội nếu như không phục, hoan nghênh tới tìm ta chỉ giáo. Nhưng bây giờ, không có thời gian. Trên một bàn tay khác của gã, nguyên khí điên cuồng tụ đến, cuối cùng đột nhiên đấm ra một quyền, hiển nhiên muốn đánh trọng thương Hàn Ngọc, đem sức chiến đấu phế bỏ. Hàn Ngọc nhìn qua thế công lăng lệ oanh tới kia, cũng có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Oanh! Nhưng ngay tại một trường Trần Cung muốn chụp được trong nháy mắt, lông mày của gã chợt nhíu, tựa hồ nghe thấy được một âm thanh xé gió nhỏ xíu. Âm thanh xé gió kia, một hơi trước còn cực kỳ yếu ớt, nhưng một hơi sau đột nhiên như có tiếng sấm vang vọng. Mây mù tại nơi đó trong lúc đó đã bị xé nứt. Một đạo thân ảnh giống như hư hóa gào thét xuống. Nguyên khí hùng hồn bộc phát ở trên thân thể của Ánh Ngọc lưu truyền, trực tiếp mang theo một cỗ chi lực khủng bố, lấy chi thế xét đánh không kịp bưng tay. Lúc tinh thần Trần Cung còn chưa triệt để lấy lại, trùng điệp đụng vào trên thân thể của gã. Thế là tất cả mọi người chỉ nhìn thấy thân ảnh Trần Cung tựa như là đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng trùng điệp bị dẫm ở bên trên bệ đá, khói bụi bốc lên, toàn bộ bệ đá đều theo thời gian dần trôi qua rạn nứt. Một màn như vậy lập tức gây nên tiếng ồn ào kinh trời. Trên bệ đá kia, ba vị nhất mạch Lục Hoành sắc mặt cũng đại biến. Nguyên khí cổ động đem tràn ngập khói bụi kia đều bị quét sạch bay. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy trên bệ đá sụp đổ, thân thể của Trần Cung trực tiếp bị bước vào trong loạn thạch, chật vật tới cực hạn. Mà trên thân thể của Trần Cung có một bóng người đang dẫm lên. Từng ánh mắt nhìn lại đột nhiên giật mình. Chu Nguyên! Ba vị nhất mạch Lục Hoành lên tiếng kinh hô. Giữa không trung, Hàn Ngọc cũng chưa kịp lấy lại được tinh thần. Lúc trước, cô chỉ cảm thấy được hoa mắt, Trần Cung đã bị bay xuống. Cô chậm rãi cúi đầu, sau đó liền môi khẽ nhếch nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi đang dẫm trên thân thể Trần Cung, có chút khó tin mà lẩm bẩm. Chu Nguyên sao? Cô không nghĩ tới, tại thời khắc sống còn này, Chu Nguyên đã hiện thân để cứu cô. Chu Nguyên, đem người buông ra! Ba tên đệ tử kia phẫn nộ quát. Nguyên khí hùng hồn bay lên khóa chặt lấy Chu Nguyên. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không thèm để ý, mà chỉ cúi đầu, nhìn qua Trần Cung bị dẫm dưới chân. Lúc này, mặt mũi của gã đã tràn đầy máu, nhưng cực kỳ hung ác, nhìn vào hắn, gầm thét mà nói. Ngươi dám đánh lén ta, ngươi nhất định phải chết! Chu Nguyên cười lạnh, sau đó ánh mắt lạnh lẽo giơ chân lên. Ngươi cũng nhớ kỹ tên của ta, về sau nếu có thời gian, có thể tới tìm ta chỉ điểm một chút. Sau đó trên bàn chân nguyên khí bốc lên, một cước hung hăng đối với mặt Trần Cung đạp mạnh xuống. Ầm! Nền đất đá vỡ vụn, Trần Cung trực tiếp bị Chu Nguyên một cước dẫm tới ngất đi. Cách đó không xa, ba vị nhất mạch Lục Hoành sắc mặt tái nhợt. Chu Nguyên lại khẽ phủi tay ngẩng đầu, hướng về phía bọn người kia mà cười một tiếng. Chỗ này cũng chỉ còn có ba tên. Bên ngoài thủ tịch phong, vô số ánh mắt trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi, đạp trên thân thể Trần Cung, nhịn không được mà nuốt nước miếng. Ai có thể tin nổi, Chu Nguyên vào giờ phút này đột nhiên lại xuất hiện. Thân ảnh lúc trước trong nháy mắt rơi xuống, tựa như là thiên thần hạ phàm. Nhìn qua một màn này, Thẩm Thái Uyên đã lặng lẽ thở dài một hơi. Nếu ngay cả Hàn Ngọc cũng đều bị xuất cục, như vậy Chu Nguyên sẽ phải đối đầu với bốn người. Vậy không thể nghi ngờ, sẽ rơi vào cục diện cực kỳ yếu thế. Chu Nguyên lúc trước đã ra tay đánh lén, cực kỳ quả quyết cùng lăng lệ, mà bắt lấy thời cơ cũng cực kỳ hoàn mỹ. Trần Cung cơ hồ không có bao nhiêu kịp phản ứng, đã bị hắn đánh lén đắc thủ, trực tiếp hôn mê bị loại. Trong cuộc đấu tranh này, đương nhiên sẽ không ai chỉ trích Chu Nguyên đánh lén. Dù sao đối phương nhân thế, nhân số có ưu thế, nếu như lựa chọn trực tiếp mà cứng rắn đối đầu, đó sẽ là ngu xuẩn. Lại là tên này. Lục Hoành mặt âm trầm, mắt thấy hai vị đệ tử nhất mạch Lữ Tùng đều muốn bị đào thải, bị Chu Nguyên xông tới quấy cục. Tâm tình này thực sự khỏi nói có bao nhiêu ác liệt. Không biết vì sao, Lục Hoành luôn cảm giác tự hồ nguyên bản nắm chắc cục diện thắng lợi ở trong tay, nhưng vì Chu Nguyên xuất hiện, mơ hồ xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lầm. Làm sao có thể, bằng năng lực tiểu tử này mà muốn nghịch chuyển cục diện? Hắn nghĩ mình là ai? Thế nhưng đảo mắt, Lục Hoành đã đem ý nghĩ này đánh tan đi, khịt mũi coi thường. Ông ta hiển nhiên không thể thừa nhận Chu Nguyên có được loại bản lĩnh như vậy. Tại mạch này của bọn họ, ưu thế tuyệt đối, Chu Nguyên chỉ là bọn ngựa đấu xe mà thôi. Lúc này cứ đắc ý đi, đợi đến mạch này của ta trở thành chủ mạch Thánh Nguyên Phong, tới lúc đó tự sẽ để cho các ngươi hảo hảo ăn chút khổ sở. Lục Hoành khuôn mặt âm trầm, trong lòng đã hiện lên rất nhiều ý nghĩ ngày sau sẽ tính sổ ra sao. Chỉ cần trở thành chủ mạch, địa vị của ông ta sẽ cao nhất Thánh Nguyên Phong. Tới lúc đó muốn nghiền ép, tài nguyên tu luyện hai mạch, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ông ta ngược lại muốn nhìn xem, nếu không có đầy đủ tài nguyên để tu luyện duy trì, Chu Nguyên này có thể có bao nhiêu khó lường. Thiên tài, ta muốn để cho ngươi biết được, xem như thiên tài xếp hàng đứng sai thì vẫn chỉ có thể Minh Châu bị long đong, khó nhìn thấy mặt trời. Lúc này trên bệ đá, ba vị nhất mạch Lục Hoành sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chợt bọn hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Chu Nguyên đột nhiên xuất hiện, đích thực là nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. Ngô Hải đâu? Dẫn đầu lên tiếng là một bóng người ở giữa, tên là Trử Dương. Trong nhất mạch Lục Hoành, thực lực của y gần với Viên Hồng. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó trầm giọng nói. Bị loại rồi. Chu Nguyên cúi đầu nhìn Trần Cung triệt để đã bị ngất, cũng không để ý nữa, ngẩng đầu thuận miệng đáp. Ba người Trử Dương đều có chút co rụt lại. Ngô Hải thực lực cũng không yếu, nhanh như vậy đã thua trong tay Chu Nguyên. Bọn hắn rất rõ ràng, sau khi ăn xong thua thiệt trước đó, Ngô Hải tất nhiên không có khả năng tâm hoài khinh thường nữa. Như vậy nói cách khác, bây giờ Chu Nguyên chỉ sợ là đường đường chính chính đã đánh bại được Ngô Hải. Nếu như vậy, Chu Nguyên trước mắt, bọn hắn cũng không thể coi thường. Một bóng người rơi vào bên người Chu Nguyên, Hàn Ngọc có chút phức tạp nhìn Chu Nguyên một chút. Cô cũng không nghĩ tới, hiện thân cứu cô lại là người từ đầu tới cuối cô không ôm nửa điểm hy vọng. Không sao chứ? Chu Nguyên lướt qua cô hỏi. Hàn Ngọc liền gật đầu, còn có thể tái chiến. Vậy thì tốt rồi. Chu Nguyên gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Hàn Nham cách đó không xa đã bị ngất. Người này bị trọng thương, hiển nhiên xem như đã bị loại đào thải. Tiếp theo, làm thế nào đây? Hàn Ngọc do dự hỏi. Chu Nguyên giải quyết hết Ngô Hải, đồng thời như lôi đình đánh tan Trần Cung, đem cô cứu ra. Lúc này Hàn Ngọc hiển nhiên không dám như trước đó coi nhẹ Chu Nguyên nữa. Còn có thể làm sao? Trực tiếp đánh thôi. Chu Nguyên cười đáp. Tuy nói Hàn Nham có bị đào thải, nhưng tổng thể mà nói, cục diện bọn hắn thời gian dần trôi qua đã chuyển biến tốt đẹp, dù sao đối phương cũng chỉ còn lại ba người. Khẩu khí thật lớn. Trử Dương nghe thấy được lời nói của Chu Nguyên, không khỏi cười lạnh. Mặc dù không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì để đánh bại Ngô Hải, nhưng chúng ta cũng sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Chu Kình sư đệ, ngươi đối phó Hàn Ngọc, Liễu Tương sư đệ, ngươi theo ta liên thủ giải quyết hết Chu Nguyên. Trử Dương trầm giọng nói. Y kỷ thực cũng đã phát giác được ưu thế của bọn họ trong thời gian dần từng bước bị xâm chiếm. Mà tất cả này, nguyên nhân bởi vì bọn họ đã khinh thường Chu Nguyên. Nếu trước đó, bọn họ có đủ hai người lưu tại Ngô Hải nơi đó, chắc hẳn Chu Nguyên sớm đã bị đào thải. Cho nên y sẽ không dự định cùng Chu Nguyên đơn đả độc đấu. Trước mắt, nhất định phải tập trung lực lượng đem Chu Nguyên nhân tố không ổn định này khu trục ra khỏi thủ tịch phong. Hai tên đệ tử khác nghe thấy vậy cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Nguyên cùng Hàn Ngọc. Hàn Ngọc trong mắt nổi lên sầu lo thấp giọng nói. Hai người bọn họ ở chung đã nhiều năm, bất luận nguyên khí hay là nguyên thuật đều cực kỳ phù hợp. Liên thủ phối hợp khăng khít, rất khó đối phó được. Người có được không? Tuy nói Chu Nguyên đánh bại được Ngô Hải, thế nhưng thực lực của Trử Dương cùng với Liễu Tương đều không kém gì Ngô Hải. Càng mấu chốt chính là hai người này càng am hiểu hợp kích. Nếu liên thủ lại với nhau, thực lực đều có chỗ tăng lên. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng chỉ cười nhạt đối với Hàn Ngọc nói. Chính cô hãy cẩn thận đi, nếu không địch lại được thì cố mà kéo dài thời gian. Thanh âm rơi xuống xong, thân ảnh hắn trực tiếp đã thiểm lược trở ra. Trử Dương cùng đệ tử tên là Liễu Tương thấy vậy đều cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh mãnh liệt bắn ra đối với Chu Nguyên truy sát. Hàn Ngọc nhìn qua ba đạo thân ảnh biến mất trong mây mù, ánh mắt càng phức tạp. Chu Nguyên một người dẫn đi hai người mạnh nhất, đây không thể nghi ngờ là giúp cô đem áp lực cho giảm bớt. Chu Nguyên, người hãy cố gắng kiên trì một chút, đợi ta giải quyết hết nơi này rồi sẽ đến giúp ngươi. Cô nhìn chằm chằm tên đệ tử còn lại trước mặt, quanh thân nguyên khí bắt đầu bay lên. Ồ, đảm phách không nhỏ nhá, cũng dám lấy một địch hai sao? Trên không trung lúc này, Sở Thanh nhìn qua Chu Nguyên, dẫn đi hai vị đệ tử, không khỏi kinh ngạc cười một tiếng nói. Không biết sống chết. Khổng Thánh đạm mạc mở miệng nói. Trử Dương cùng với Liễu Tương, hắn đã nghe qua, tựa hồ vừa mới tiến vào tông môn, hai người họ đã quan hệ vô cùng tốt, cho nên một khi phối hợp lại, ăn ý xa hơn so với thường nhân. Mà bây giờ bọn hắn liên thủ vây quét Chu Nguyên, đương nhiên sẽ không có biến số. Sở Thanh uể oải cười nói. Khổng Thánh sư đệ, ngươi chẳng lẽ không phát hiện năm vị đệ tử nhất mạch Lục Hoành đang dần dần đem ưu thế nguyên bản bị đánh mất hay sao? Khổng Thánh khẽ trầm mặc, y sao lại không phát giác được chứ? Lúc mới bắt đầu, nhất mạch Lục Hoành năm vị đệ tử chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, thế nhưng hiện tại trước mắt đã bị đào thải hai người, trái lại hai mạch khác chỉ đào thải có một mình Hàn Nham. Đây tất cả đầu nguồn cũng là bởi vì Chu Nguyên tồn tại. Nếu Chu Nguyên thật sự có thể lại đem hai người Chử Dương giải quyết, như vậy nhất mạch Lục Hoành, ngoại trừ Viên Hồng gia, chỉ sợ cơ bản đều xem như bị hắn cho đoàn diệt. Cái này sẽ là thành tích cỡ nào chứ? Khổng Thánh hai mắt híp lại, một lát sau mới chậm rãi nói. Người yên tâm, lần này đối mặt với Chử Dương cùng Liễu Tương liên thủ, hắn tai kiếp khó thoát. Chỉ cần Chử Dương cùng Liễu Tương không còn khinh địch nữa, Chu Nguyên muốn lấy một địch hai, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Sở Thanh nhìn chằm chằm trong tòa thủ tịch phong, mây mù lượn lờ, liền nâng cằm lên có chút hăng hái cười cười. Vậy thì rửa mắt mà đợi thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hãy nhớ nhấn like, đăng ký đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.